dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, nghiền ép. Chuẩn bị xong chưa? Masuyama Iwa nhéo nhéo Aoki Tsukasa bả vai. Aoki Tsukasa nhai lấy răng bộ, bình tĩnh lắc lắc tay, nhẹ gật đầu. Vậy liền lên đường đi. Masuyama Iwa đẩy ra phòng thay quần áo cửa chính. Trước cửa, ồn ào nhiệt chiều đập vào mặt, chen chúc đám người tại mặt khác huấn luyện viên. Trợ giáo duy trì hạ trống ra một cái thông đạo. Mọi người hưng phấn nhìn xem trong môn phái chỉ mặc quần đùi, mang theo quyền sáo Aoki Tsukasa, phát ra chói tai reo hò. A, nhìn xem thật hung a. Cố gắng lên a. Aoki Tsukasa tự tại một bên nhảy cà tưng buông lỏng thân thể, còn vừa cùng bên cạnh vươn tay vây xem đám người vỗ tay. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn hết sức tự tin. Đi vào lồng bát giác bên trong, Aoki Tsukasa nhìn xem lồng bát giác bên ngoài tràn đầy người xem. Đối bọn hắn phất phất tay, tựa vào lồng sắt rào chắn bên trên, bẻ bẻ cổ, một thoáng cắn răng bộ, nhìn xem đối thủ của mình chậm rãi đi vào lồng bát giác. Tử vong chi chu, cố gắng lên. Dưới đài không biết là người nào hô to một tiếng. Đi vào lồng bát giác gầy nam nhân cao nhếch miệng cười một tiếng, đối reo hò đám người khoát tay áo, nhìn xem hơi hơi cúi đầu, như nhìn chằm chằm con mồi dã thú nhìn mình chằm chằm Aoki Tsukasa, nhếch miệng cười một tiếng. Tử vong chi chu cúi đầu, hoạt động thân thể, hơi hơi nheo lại mắt. Tên ngốc tử này, hết sức hung a, nhưng là tử vong chi chu dù sao cũng là nghề nghiệp cấp cách đấu tuyển thủ. Mà một cái cách đấu tuyển thủ yêu cầu cơ bản nhất chính là đối mặt bất kỳ tuyển thủ nào, đều có thể vượt qua trong lòng ảnh hưởng xấu, hết sức chuyên chú đánh tới đối thủ. Thế là, hắn chỉ là thật sâu hít vài hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau. Aoki Tsukasa nhai lấy răng bộ, quan sát đến đối thủ, thân cao, cánh tay dương, nên đều so với chính mình muốn ra sắc một điểm, thế nhưng lực lượng nên muốn so với chính mình thấp một chút. Aoki Tsukasa bình tĩnh phân tích, lần trước liền là hắn cùng Aaron đánh một trận, đồng thời trên mặt đất chế phục Aaron đi. Ưu điểm là mặt đất kỹ thuật sao? Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng. Tuyển thủ vào chỗ, Masuyama Iwa đổi lại một bộ màu đen nửa tay áo, trải rộng hình xăm, hai tay cứng cáp hùng hồn trước người giơ tay lên. Nhìn xem Aoki Tsukasa cùng tử vong chi chu đi vào chính mình hai bên, Masuyama Iwa nghiêm túc nói, không cho phép đập nện hạ thể, không cho phép đập nện cái ót, chú ý nghe trọng tài phán quyết, rõ chưa? Aoki Tsukasa cùng tử vong chi chu đều nhẹ gật đầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Masuyama Iwa vung tay lên, không có bút tích, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Aoki Tsukasa duỗi ra nắm tay phải cùng đối thủ đụng đụng một cái. Hai người kéo dài khoảng cách, linh hoạt nho nhỏ di chuyển bước chân. Trong lúc nhất thời hai người đều không có chủ động khởi xướng tiến công. Tử vong chi chu cẩn thận ở chỗ, hắn cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ có thể thông qua Aoki Tsukasa một thân chặt chẽ mà rõ ràng cơ bắp, còn có cái kia trên thân nguy hiểm khí chất để phán đoán Aoki Tsukasa thực lực. Mà Aoki Tsukasa là bởi vì chính mình thân cao ở thế yếu, lại thêm biết đối phương tinh thông mặt đất kỹ thuật, không nghĩ lập tức xông vào đối thủ vòng trong vòng, cho hắn đem chiến đấu kéo xuống mặt đất cơ hội. Hai người giằng co một chút, cuối cùng vẫn là Aoki Tsukasa trước tiên phát động tiến công. Đâm quyền, liên tục trái đâm quyền anh đánh vào không trung. Đó cũng không phải Aoki Tsukasa đập nện không đến đối phương, mà là muốn thông qua dạng này đánh nghi binh lừa gạt ra động tác của đối phương. Cơ hội, Aoki Tsukasa con mắt đột nhiên trừng lớn, tại tử vong chi chu trọng tâm chân xê dịch đồng thời. Chân sau nhọn phát lực, lao xuống hướng về phía trước, đưa vai vung ra một cái hung ác phải đấm thẳng. Phải đấm thẳng tại trọng quyền bên trong là cực kỳ uy hiếp chiêu thức. Phát lực sung túc lại lúc công kích ở giữa ngắn. Đặc biệt là Aoki Tsukasa một quyền này chân sau phát lực sung túc. Cả người tựa như sau lưng trang tên lửa đẩy cấp tốc xông trước. Cơ hồ là làm mọi người thấy Aoki Tsukasa hành động đồng thời. Hữu quyền của hắn liền đã đập vào tử vong chi chu ôm mặt chống đỡ lên. Nguy hiểm thật, tử vong chi chu trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chính mình kém một chút liền chưa kịp phản ứng. Làm Aoki Tsukasa trọng quyền đập trúng hắn chống đỡ lúc, hắn liền cảm giác mình giống như là bị một thanh chùy sắt lớn đập vào cánh tay bên trên. Nhói nhói về sau, vậy mà cảm thấy cánh tay run nhẹ nhẹ phát không lên lực. Nhìn xem Aoki Tsukasa đã cực kỳ uy hiếp đột tiến đến trước mặt mình. Tử vong chi chu kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết. Đối mặt đứng thẳng kỹ thuật xuất chúng trọng pháo tay. Một khi tiến vào đứng yên đối oanh giai đoạn, liền mang ý nghĩa rất khó lại tìm đến quyền chủ động. Chỗ dùng tử vong chi chu kịp thời lặn xuống. Cố gắng lợi dụng câu chân kỹ thuật trượt chân Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đối mặt tử vong chi chu cầm ôm đấu vật động tác cũng không hoảng loạn. Chỉ là cười lạnh tại cực nhỏ phạm vi bên trong thình lình đột nhiên vung ra một cái hạ đấm móc. Một quyền này bởi vì phát lực không đủ hoàn toàn cũng không có đánh ra Aoki Tsukasa toàn bộ lực. Lượng lại đủ để cho chuẩn bị thiếp thân tử vong chi chu dọa đến hồn bất phụ thể. Vội vàng mong muốn trốn tránh. Nhưng vẫn là bị quét đến một bên. Mặc dù một quyền này chỉ đánh trúng một nửa, nhưng này loại thiếp thân hạ đấm móc vốn là hết sức có tính chất uy hiếp. Tử vong chi chu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu nặng chân nhẹ nương tựa theo kinh nghiệm hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng lại bị lồng bát giác lưới sắt ngăn cản đường lui. Chờ hắn hơi hơi lấy lại tinh thần, trong tầm mắt mơ hồ bóng người trở nên rõ ràng một điểm. Liền thấy ánh mắt vô cùng băng lãnh Aoki Tsukasa đã vọt tới trước mặt. Tiểu tử này, làm trọng tài Masuyama Iwa quả thực là trợn mắt hốc mồm. Hắn làm Aoki Tsukasa huấn luyện viên. Đối Aoki Tsukasa kỹ thuật thực lực làm sao có thể không hiểu rõ. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi ngắn ngủi một ngày. Hắn đứng thẳng kickboxing kỹ thuật, đơn giản không ngừng đạp lên một bậc thang. Này một cái thiếp thân ẩn nấp hạ đấm móc, đổi vị suy nghĩ, dù cho là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tránh đi. Mà lại trước đó gai quyền cũng tốt, đấm thẳng cũng được, vô luận là tiết tấu vẫn là phát lực, có thể xưng hoàn mỹ. Tử vong chi chu bản năng vươn chân, cố gắng dùng cử động như vậy đem đổi lấy không gian để cho mình theo trong mê muội tỉnh táo. Nhưng Aoki Tsukasa làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Ở chung quanh người xem hưng phấn, kích động tiếng hoan hô bên trong, hắn nhảy lên thật cao, đầu gối phải che cơ hồ đều trên không trung cùng tử vong chi chu khuôn mặt song song. Hung ác vô cùng bay đầu gối nếu là mệnh chung. Đừng nói là tử vong chi chu. Đổi lại vô địch thế giới cũng phải tại chỗ quỳ trên mặt đất. Cũng may này một cái động tác công kích quá mức rõ ràng. Đưa cho tử vong chi chu đủ để cứu mạng phản ứng thời gian. Hắn liều mạng xê dịch đầu. Đồng thời hai tay chống đỡ. Hai bàn tay cẳng tay cùng Aoki Tsukasa đầu gối phát sinh kịch liệt xung đột về sau. Phát ra thảm liệt giòn vang. Xương cốt chặt đứt sao. Người xem phát ra một tiếng có chút hoảng sợ lại dẫn cuồng nhiệt tiếng la. Tử vong chi chu chỉ cảm giác đến cánh tay trái của mình giống như bị xé nứt thống khổ. hắn cắn chặt răng, không để ý đau đớn, gắt gao ôm lấy vừa rơi xuống từ trên không Aoki Tsukasa. Dùng sức lực khí toàn thân đưa hắn hướng trước người mình tới. Chỉ muốn ôm chặt hắn, liền có thể tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái. Tử vong Chi Chu đau hai mắt đỏ lên. Hắn biết mình cánh tay có 8 phần 10 khả năng là có chút nứt xương. Nếu như không nghĩ nhận thua, liền tuyệt đối không cần cho Aoki Tsukasa tiếp tục đánh xuống cơ hội. Trận đấu này tiền thưởng còn chưa đủ tiền thuốc men mà a. Tử vong Chi Chu thậm chí dâng lên đầu hàng suy nghĩ. Aoki Tsukasa không biết đối thủ đang suy nghĩ gì. Vô luận là huấn luyện viên nói cho hắn biết, còn là chính hắn ở trong giấc mộng lấy được giáo huấn đều hết sức tương tự. Cái kia chính là tại đối thủ ngã xuống trước đó, tuyệt đối không nên ngừng tiến công. Cho nên, tại tử vong Chi Chu muôn ôm gấp hắn đồng thời, hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.